Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 540. Ngày thứ tư. Đại bỉ Vạn Phong 10 năm một lần của Vạn Kiếm Tông mỗi ngày diễn ra một vòng. Sau khi cuộc so đấu trong ngày chấm dứt, trên một bài trong tay mỗi vị phong chủ phong vô danh thắng lợi đều sẽ hiện lên tên đối thủ và số sân thi đấu trận kế tiếp. Khiến mấy người chuyện cảnh thủy vui mừng chính là trong lượt thứ hai này, Bạch Thảo Phong nhận được một đối thủ rất mềm. Trong phong đối thủ cũng không có cường giả thập giai. Mà càng khiến bọn họ bất ngờ chính là, sau khi đối phương biết đối thủ của mình là Bạch Thảo Phong, không ngờ không hề phái ra đội hình mạnh nhất, mà phái ra hai tên đệ tử hạch tâm và một đệ tử chân truyền lục giai. Có lẽ bởi trong trận chiến hôm qua, Lâm Đình và Dư Uy Hoa thể hiện ra thực lực quá cường đại, khiến cho chính bọn họ cũng cảm thấy không nắm chắc phần thắng, cho nên mới ban cho Bạch Thảo Phong một cái nhân tình không lớn không nhỏ. Đương nhiên, cho ba gã đệ tử xuất chiến cũng là có ý định rèn luyện cho bọn hắn. Rõ ràng bọn họ đã đặt hy vọng lên đại bỉ 10 năm sau rồi. Một trận so tài này thậm chí ngay cả Dư Uy Hoa cũng không phải xuất thủ, chi bằng một mình Lâm Đình cũng giải quyết nhanh chóng cả ba đối thủ. Bất quá, Lâm Đình tính tình chu đáo hơn cái tên ngốc mà to xác Dư Uy Hoa kia nhiều. Hắn hóa thân thành chim đại bàng xong, nhưng vẫn dây dưa với đối phương một hồi lâu, sau đó mới dùng thần mục chi quang của chim đại bàng thủ thắng. Kéo dài thời gian chiến đấu như vậy, vơ u, v, quy, quy cho đối phương mặt mũi, vơ u, v, quy, quy, khiến Bạch Thảo Phong tranh thủ được hảo cảm của các phong khác. Hiện giờ địa vị của Bạch Thảo Phong trong Vạn Kiếm Tông đã khác xa lúc trước, trong Hạ Phong và Trung Phong đều có người tới kết giao. Mà ở trong hơn vạn phong vô danh lại càng như vậy. Đặc biệt là những phong không có thực lực tranh đoạt 11 danh ngạch kia tranh nhau tới chào hỏi. Tình hình như vậy, so với đại bỉ 10 năm trước, đã là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vòng thứ 3, mấy người chuyện cảnh thủy lại càng cười to toét. Vận may rốt cuộc lại mỉm cười với bọn họ. Bọn họ không ngờ lại bốc được vòng trống. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP. Tuy nói trên lý thuyết, mỗi một tổ đều có vòng trống, nhưng số phong chân chính bắt được vòng trống lại liêu siêu không có mấy. Có thể bắt được mấy vòng trống này, không thể không nói là cực kỳ may mắn. Cứ như vậy, bọn họ đã vững vàng bước vào vòng so đấu thứ tư. Mà cho tới tận lúc này, Trình Hạo Thiên thậm chí còn chưa phải xuất thủ một lần. Bất quá, đến vòng thứ tư, vận may của bọn hắn tựa hồ đã phải dừng lại rồi. Bởi vì bọn họ ngẫu nhiên búc phải Hồng Diệp Phong. Hồng Diệp Phong ở trong vạn phong vô danh tuy không tính là loại đỉnh cấp, nhưng cũng là phong có cường giả thập giai, thực lực có thể bài danh ở tầng trên. Lần này, Hồng Diệp Phong chủ Thi Lang tự mình dẫn đội cùng nhi tử Thi Nguyên và một vị trưởng lão cửu giai Hoa Gia Lộc trong phong xuất chiến. Ba người bọn họ liên thủ lại. Khó khăn lắm mới xông qua được vòng thứ ba, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay rồi. Ngày thứ tư, cũng trong một cái quang cầu khổng lồ, Lâm Đình cùng Thi Nguyên đại chiến một hồi lâu, cuối cùng dựa vào một thân trang bị hoàn hảo, tốc độ không gì sánh nổi của chim đại bàng cùng sự lăng lệ của công pháp kim quang thần mục mới giành được thắng lợi, đánh cho Thi Nguyên tu vi bát giai bị thương nhẹ. Thi Nguyên mặc dù sắc mặt không được dễ coi lắm, nhưng vẫn sảng khoái nhận thua. Người xuất chiến tiếp theo chính là trường lão Hoa Gia Lộc. Vị cường giả cửu giai này xuất thủ cực kỳ vững vàng, ổn định, không tham công lao. Ở trên người hắn không ngờ còn có một tấm bảo khí thuẫn bài phòng ngự. Đồng thời sau khi sử dụng nó liên tiếp chống đỡ ba đạo kim quang thần mục của Lâm Đình, mới đột nhiên xuất thủ thiếu chút nữa đánh cho Lâm Đình tối tăm mặt mũi. Cũng may sau khi hóa thân thành chim đại bàng, tốc độ Lâm Đình là cực nhanh. Tuy không bằng Trình Hạo Thiên nhưng cũng hơn xa tu luyện giả bình thường, trong thời điểm ngàn cản treo sợi tóc tránh thoát được một chiêu. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 541. Kiếm quang hạch tâm. Một cơn gió nhẹ thổi qua hai người trên lôi đài. Đỏ là một cơn thanh phong nhu hòa ấm áp, một loại xuân phong mang theo đủ loại mùi vị cây cỏ làm say đắm lòng người, bên trong tựa hồ còn có mùi vị mãnh liệt của nhựa thông và hơi cay cay của lá mai. Trên đỉnh đầu ánh dương quang xuyên qua tầng tầng mây trắng, xuyên thấu qua quang cầu chiếu sáng cả lôi đài. Trình Hạo Thiên ngẩng đầu mà đứng, trên thân thể không ngừng tỏa ra dao động linh lực cường đại. Đối diện với hắn, phong chủ Hồng Diệp. Phong Thi Lang cũng đang đứng sằng co khí thế với hắn, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Một hồi lâu sau Thi Lang mới than nhẹ một tiếng, đột nhiên nói. Trình, sư đệ, lão phu không muốn là địch của ngươi. Ngươi nên chờ 10 năm sau hãy tới. Tuy trong lòng hắn rất hâm mộ ba nhân tài siêu phẩm của Bạch Thảo Phong, thậm chí còn là Đỗ Kỳ, nhưng hắn dù sao cũng là phong chủ một phong, cũng không nguyện ý trở mặt hoàn toàn với Bạch Thảo Phong. Suy cho cùng, sau khi có được ba thanh niên tiền đồ vô lượng này, thế quật khởi của Bạch Thảo Phong đã không thể cản được nữa rồi. Đặc biệt là vô số phong vô danh tuyệt đối không muốn rước thêm một phong đầy tiềm năng như thế làm địch thủ. 10 năm. Trình Hạo Thiên khẽ thấp giọng nhắc lại, tiếp đó khẽ lắc đầu nói. Đa tạ sư huyên nhắc nhở. Nhưng tiểu đệ tham gia đại bỉ lần này chính là vì muốn nghiệm chứng năng lực bản thân, không thể không chiến mà lui, lên đường hồi phủ được. Thi Lang mỉm cười, nói. Trình sư đệ nói cũng đúng, một khi đã vậy, hãy để lão phu lĩnh giáo một chút vạn kiếm quyết của sư đệ đi. Trong tay hắn chợt lóe lên quang hoa thanh đồng nhân vương u, v, quy, quy, đánh dư uy hoa bay ra ngoài lại một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Bất quá, hắn không hề cường công, mà năm đồng nhân đứng yên tại chỗ tựa hồ đang chờ Trình Hạo Thiên xuất thủ. Trình Hạo Thiên mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, quanh người lập tức xuất hiện vô số quang điểm lấp lánh. Ngoài quang cầu tất cả mọi người đều tụm tụm bắt đầu bàn luận. Bọn họ đều là môn hạ đệ tử của Vạn Kiếm Tông, vô luận là tu luyện loại công pháp nào, nhưng vẫn không xa lạ Vạn Kiếm Quyết uy danh hiển hách trong bản môn. Chỉ cần nhìn thấy đám tinh mang này, bọn họ liền biết Trình Hạo Thiên đã bắt đầu tung ra vô tận kiếm quang của hắn rồi. Các ngươi đoán xem, hắn có thể kích phát bao nhiêu kiếm quang? Một người hưng phấn hỏi. Trình Hạo Thiên chính là siêu phẩm linh khí sư hiếm thấy từ trước tới nay của bổn tông. Sau khi hắn tấn chức bát giai, theo lý thuyết có thể kích phát tối đa 100 triệu kiếm quang. Một người khác hai mắt tỏa sáng, nói. Ta còn chưa thấy cảnh tượng 100 triệu kiếm quang tề vũ bao giờ, hôm nay nhất định có thể đại khai nhãn giới rồi. Tưởng mở hả em? Đừng nói 100 triệu, cho dù là 4.000 vạn cũng khó lắm. Một vị lão giả lạnh lùng cười, phản bác. Vì sao? Người nọ ngẩn ra, vẻ mặt hiện rõ hai chữ không phục. Ngươi quên rồi à? Trình Hạo Thiên này nghe nói mới tấn chức bát giai được 3 tháng thời gian mà thôi. Hắc hắc! Chỉ có 3 tháng thời gian, ngươi cho rằng hắn có thể quán thông tất cả thông đạo khí xoáy hay sao? Thanh âm bọn họ bàn luận cũng không nhỏ, mà câu này vương u. V, quy, quy, nói xong liền lập tức được đa số mọi người thừa nhận. Tuy sau mỗi lần tiến giai, tốc độ đả thông thông đạo khí xoáy của linh khí sư sẽ được đề cao trên phạm vi lớn, nhưng dưới tình huống bình thường, sau khi tấn chức, một linh khí sư tu luyện vạn kiểm quyết ít nhất phải dùng tới trên dưới 1 năm thời gian mới đả thông được hoàn toàn thông đạo khí xoáy. Tuy mấy ngàn năm qua, hạng người thiên tài hơn người xuất hiện không ít, nhưng cũng chỉ có thể rút ngắn thời gian lại một nửa. Nói chi 3 tháng thời gian mà làm được điều này, chi sợ chẳng có ai tin. Trong mắt vị lão giả kia hiện lên một tia đắc ý, nói. Theo lão phu thấy, cho dù Trình Hạo Thiên có thiên phú gì bẩm, nhưng trong 3 tháng có thể đả thòng 3.000 vạn thông đạo khí xoáy, đồng thời kích phát 4.000 vạn kiếm quang đã là cực hạn rồi. Hắc hắc, còn không biết thần binh trong tay hắn có thể kích phát nhiều kiếm quang như vậy trong thời gian ngắn không nữa. Mọi người chăm chú nhìn vài lần, lúc này đều gật đầu. Vì lão giả kia mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng lịch duyệt và kiến thức của hắn hiển nhiên cực kỳ phong phú, có thể nói rành mạch ưu khuyết điểm lớn nhất của vạn kiếm quyết. Uy lực môn công pháp này tuy bá đạo, ngay cả trong bát đại siêu cấp môn phái cũng được coi là một trong những công pháp đỉnh cấp. Nếu có thể tu luyện môn công pháp này tới cảnh giới cực hạn, nghe nói khi ở tu vi thập giai đỉnh phong có thể chống đỡ cường giả linh thể bình thường một hai chiêu. Nhưng có lợi tất có hại. Khuyết điểm lớn nhất của vạn kiếm quyết chính là sau khi tấn chức cần phải có rất nhiều thời gian để quán thông thông đạo khí xoáy mới và kích phát ra kiếm quang. Hai thứ này không phải chỉ mất thời gian ngắn đã có thể hoàn thành. Nếu cho Trình Hạo Thiên một năm thời gian, thậm chí là nửa năm, có lẽ hắn còn có thể phát huy thực lực bát giai siêu phẩm linh khí sư tới đỉnh phong, có thể miễn cưỡng rằng co với một vị cường giả thập giai bình thường. Nhưng hiện giờ sao? Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Trình Hạo Thiên lập tức toát lên mấy phần tiếc nuối. Nhưng mọi người ở đây lại ngây thơ không biết, trên phi thiên chủ phong huyền phù giữa không trung lại có mấy chục đạo thần niệm gần như cùng lúc tập trung lên cái quang cầu này. Một bát giai tu luyện giả trong đại bỉ vạn phong có thể hấp dẫn được nhiều cường giả linh thể như vậy, đúng là trước nay chưa từng có. Sắc mặt Trình Hạo Thiên bình tĩnh, khí tức trầm ổn, không ngờ không có chút rối loạn nào. Phảng phất như thứ hắn đang phải đối mặt không phải là một cường giả thập giai, mà là một địch nhân đồng giai vậy. Không nói cái khác, chỉ tính riêng phần khí độ này cũng khiến tất cả các cường giả linh thể phải tán thường rồi. Ngay cả Vân Thái Thượng trưởng lão và Lỗ Đại Sư cũng phải thầm gật đầu. Tiểu gia hỏa này có tâm tính và khí độ trầm ổn, lại phối hợp với thiên phú độc nhất vô nhị, tiền đồ sau này quả thật không thể hạn lượng. Nhưng chính bọn họ cũng không nghĩ tới, hai tay Trình Hạo Thiên hiện giờ đã từng lấy mạng mấy cường giả thập giai rồi, vô luận là yêu thú thập giai hay là ngư nhân thập giai đều phải chết thảm dưới tay hắn, cho dù là bản ma vương. Tồn tại có thể nói là vô địch trong tu luyện giả cũng bị hắn luyện hóa. Cho nên chỉ một cường giả thập giai nhân tộc đã không còn khả năng khiến trong lòng hắn kích động và nổi lên gợn sóng nữa rồi. Tán. Theo tiếng quát nhẹ của Trình Hạo Thiên, quang mang phảng phất như vô cùng vô tận quanh người hắn lập tức tản mát ra ra. Nếu đám quang mang này ngưng tụ lại một chỗ thì căn bản chẳng ai có thể nhìn ra rốt cuộc có nhiều ít bao nhiêu. Nhưng khi chúng đã tách ra thì số lượng sẽ lộ ra rõ ràng. 1.000 vạn, 2.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn. Không thể nào. Vị lão giả vơ u, v, quy, quy, nói chợt kinh hô lên. 5.000 vạn, hắn có 5.000 vạn kiếm quang. 5.000 vạn. 5.000 vạn. Tiếng kinh hô phảng phất như một căn bệnh truyền nhiễm, lập tức khiến cho cả biển người liên tục vang lên những tiếng kinh hô. Trong số những người đang quan chiến cũng có không ít cường giả cửu giai và thập giai thần niệm cường đại. Tuy không thể khống chế nhiều kiếm quang như vậy, nhưng muốn xác định số lượng kiếm quang lại không phải là việc quá khó. Mà chính bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới cực kỳ chấn động. Đúng như lời vị lão giả kia từng nói, dựa theo dự đoán của bọn hắn, số lượng kiếm quang hiện giờ của Trình Hạo Thiên có thể đạt tới 4.000 vạn đã là cực hạn rồi. Nhưng lúc này, nhìn 5.000 vạn kiếm quang đang bay lượn không ngừng trên lôi đài, trong lòng bọn hắn đều đột nhiên có một cảm giác cực kỳ hoang đường. Cho dù Trình Hạo Thiên có thể đả thông 4.000 vạn thông đạo khí xoáy mới trong vòng 3 tháng, nhưng bản mạng thần binh của hắn làm sao có thể kích phát ra nhiều kiếm quang như thế trong thời gian ngắn đây? Chẳng lẽ hắn không sợ thần binh vì vậy là hao tổn, thậm chí còn rớt xuống phẩm cấp sao? Sắc mặt Thi Lang cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng, số lượng kiếm quang Trình Hạo Thiên tung ra cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá, tốt xấu gì hắn cũng là phong chủ một phong, chỉ thoáng cả kinh một chút rồi lập tức khôi phục lại như thường. Cánh tay khẽ rung lên, hai cánh tay của đồng nhân đột nhiên chập lại, một chùm ánh sáng lớn lập tức bắn ra, lao thẳng về phía Trình Hạo Thiên. Với số lượng kiếm quang mà nói, thì không có một công pháp nào có thể vượt qua vạn kiếm quyết. Cho nên Thi Lang phi thường quyết đoán, chọn ngay phương án đột kích, chỉ cần có thể đánh thương Trình Hạo Thiên, thì kiếm quang nhiều hơn nữa cũng không thể tạo thành uy hiếp nữa rồi. Nhưng Trình Hạo Thiên lại mỉm cười. Hắn thậm chí còn không hề di động thân hình, mà chỉ khẽ nhích miệng cười. Lúc này, tuy Trình Hạo Thiên đã tung ra 5.000 vạn đạo kiếm quang, nhưng hắn không hề điều khiển kiếm quang bao vây Thi Lang lại, cũng không hề cho kiếm quang tạo thành thế giới vô tận kiếm hải. Cho nên bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra bên trong kiếm quang. Bầy kiếm quang phảng phất như vô cùng vô tận kia không ngờ lại phân tán, lấy phương thức cứng đối cứng để nghênh đón đồng nhân chi quang. Kiếm quang do vạn kiếm quyết kích phát ra đều không phải là phi kiếm thật thể, cho nên lực lượng mỗi đạo kiếm quang kỳ thật cũng không phải quá mạnh. Chỉ khi tất cả kiếm quang hợp thành đại trận vô tận kiếm hải, thì mới có thể ngưng tụ tất cả uy năng của kiếm quang thành một, đồng thời đánh bại cùng giai, hoặc là vượt cấp khiêu chiến. Mà cảnh tượng chiến đấu, kiếm quang giống như quân lính đứng tản mát, nghênh đón thần binh chi quang của địch nhân, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trên người một cao giai linh khí sư. Vào giờ khắc này, cho dù là Vân Thái Thượng trưởng lão cũng nhíu mày, bọn họ không hẹn mà cùng có một ý nghĩ. Chẳng lẽ tốc độ tiến giai của Trình Hạo Thiên quá nhanh, đồng thời quá theo đuổi việc gia tăng số lượng kiếm quang, cho nên khiến hắn không thể nắm giữ hoàn toàn kiếm quang. Đây chính là điều tối kỵ khi tu luyện vạn kiếm quyết a. Nhưng khi ý nghĩ này vơ u, v, quy, quy, lói lên thì một cảnh tượng khiến tất cả mọi người chấn động đã diễn ra trước mắt bọn họ. Tê tê tê, những thanh âm kỳ dị lập tức từ trong quang cầu vang lên. Kiếm quang của Trình Hạo Thiên cùng đồng nhân chỉ quang hung hăng va chạm với nhau. Nhưng đám kiếm quang này cũng không thể vỡ nát hay nổ tung như mọi người suy đoán, mà đột nhiên trở nên linh hoạt vô cùng. Chúng chợt như biến thành những con tiểu ngư linh hoạt thỏa sức ngao du trong hư không giống như ngao du trong đại hải vô tận. Chúng lần lượt xẹp qua bên cạnh đạo đồng nhân chi quang, mỗi một con lướt qua đều há miệng, dùng hàm răng nanh bén nhọn li ti mà cắn rớt từng điểm năng lượng bên trong. Chỉ sau chốc lát, đã có 500 vạn kiếm quang lướt qua bên cạnh đồng nhân chi quang. Mà lúc này đồng nhân chi quang vốn to lớn đã nhỏ lại như cây tăm, gần như hóa thành hư không mắt rồi. Ngoài quang cầu tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưới, không thể tin tưởng nổi vào mắt mình. Kiếm quang hạch tâm. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 542. Nhất minh kinh nhân. Mấy người truyện cảnh thủy đều trợn tròn hai mắt. Nhìn chằm chằm vào 5.000 vạn kiếm quang trên hư không đang dần dần thôn phệ sạch sẽ đồng nhân chi quang. Cho dù đang tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn không thể tin vào hai mắt của mình. Kiếm quang do thần binh kích phát ra. Không ngờ sau khi va chạm với đồng nhân chỉ quang mà vẫn không hề tiêu tán, ngược lại còn không ngừng mài mòn lực lượng, cuối cùng phá tan nó không còn chút nào. Điểm này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, vương u, v, quy, quy, rồi Trình Hạo Thiên khống chế kiếm quang, nhưng không hề sử dụng kiếm trận gì, chỉ bằng lực lượng của bản thân kiếm quang đã đạt tới hiệu quả như vậy. Đây mới thực sự là chuyện kinh người. Mỗi một đạo kiếm quang này không ngờ đều cường đại như vậy. Mức độ cường hãn của chúng vượt qua kiếm quang bình thường gấp trăm lần. Đừng nói là so sánh với kiếm quang của linh khí bát giai, cho dù là kiếm quang của cường giả thập giai đỉnh phong như Văn Nhân Băng Oanh chỉ sợ cùng khó mà làm được điểm này. Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đoán được nguyên nhân bên trong. Kiếm quang hạch tâm, 500 vạn kiếm quang xông lên nghênh đón. Tuyệt đối đều là kiếm quang hạch tâm. Kiếm quang bình thường mọi khi vẫn bám trên thần binh, đến lúc chiến đấu mới có thể phóng xuất ra, tuyệt đối không thể có lực lượng cường hãn và trình độ vững chắc như vậy được. Chỉ có kiếm quang hạch tâm được đưa vào khí xoáy, không ngừng sử dụng linh lực bồi dưỡng mới có thể làm được điểm này. Chỉ là khí xoáy của mỗi một linh khí sư đều có một cực hạn nhất định. Có thể đem 1% kiếm quang bồi dưỡng thành kiếm quang hạch tâm cũng là chuyện rất giỏi rồi. Nhưng lúc này Trịnh Hạo Thiên Vương U, V, Quy, Quy, xuất thủ đã tung ra 500 vạn kiếm quang hạch tâm, mà rõ ràng đây vẫn chưa là cực hạn của hắn. Điều này thật sự khiến người ta kinh hãi, không thể hiểu nổi. Đột nhiên, một người khẽ thở dài. Ta sớm nói rồi, Trịnh sư đệ ở lục giai đã có 100 vạn kiếm quang hạch tâm. Sư huyên hiện giờ tin chưa? Người này hơi ngừng lại một chút rồi lại nói. Hiện giờ Trịnh sư đệ đã tấn chức bát giai, hắc hắc, thật không biết hắn có thể xuất ra bao nhiêu kiếm quang hạch tâm nữa. Mấy người Nhạc Mãnh cùng quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Lập tức nhận ra người này chính là Trương Nghiêu Danh, một vị sư huyên cửu giai cùng tu luyện trong Phiêu Miếu Vân Hải. Mà đứng bên cạnh, một thanh niên cao gầy. Khí độ đối mặt Vạn Thiên mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu. Người này nếu được Trương Nghiêu Danh tôn xưng là sư huyên, đương nhiên là một cường giả thập giai. Ở bên cạnh hắn còn có mấy người cũng mặc trang phục giống hắn. Xem ký hiệu trên người bọn họ, hẳn đều là môn hạ đệ tử Hạ Phong Hoa Lộ Phong. Tạ Đằng Man. Sắc mặt Truyện Cảnh Thủy khẽ biến, nói. Hắn tới đây làm gì? Hạ Phong Hoa Lộ Phong cũng không có cường giả linh thể tỏa chấn, thực lực cũng chỉ được xếp hàng dưới cùng. Bất quá! Trong thế hệ đệ tử hiện giờ của Hoa Lộ Phong lại có hai nhân vật thiên tài. Hai người này chính là Tạ Đằng Man và Trương Nghiêu Danh. Bọn họ đều là tu luyện giả thiên tài, được đánh giá là có khả năng trùng kích cảnh giới linh thể. Đương nhiên, tu luyện giả thiên tài giống như vậy có rất nhiều. Nhưng cuối cùng có thể chân chính đột phá cảnh giới linh thể thành công thì cả trăm người chẳng được một. Đại đa số đều phải sống nốt quãng đời còn lại ở cảnh giới thập giai đỉnh phong mà thôi. Mấy vị trưởng lão Bạch Thảo Phong đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác không hay. Trên lôi đài sắc mặt Thi Lang khẽ biến. Hắn gầm lên một tiếng, đồng nhân trong tay liên tục rung động vài cái. Cùng lúc bắn ra hơn 10 đạo đồng nhân chỉ quang. Bất quá! Những đạo đồng nhân chỉ quang này cùng không bắn thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên, mà bắn thẳng lên không trung, ở giữa không trung phân tán ra. Phảng phất như quang mang đột nhiên nổ tung từ các phương hướng bất đồng mà ầm ầm lao tới. Chỉ bằng vào một chiêu này đã có thể thấy được trình độ khống chế thần binh của Thi Lang đáng sợ đến mức nào. Nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn cười ha hà. 5.000 vạn kiếm quang quanh người lại một lần nữa phát động. Chúng vẫn không hề tạo thành kiếm trận mà tách nhau ra, nghênh đón đồng nhân chỉ quang từ các phương hướng bất đồng. Tì tì tì. Thanh âm zin zít lúc trước lại một lần nữa vang lên, chỉ sau chốc lát cảnh tượng kinh người vương u. V, quy, quy, rồi lại tái diễn. Chỉ là cảnh tượng hiện giờ càng khiến người ta chấn động, không thể hiểu nổi. 5.000 vạn kiếm quang không ngờ chia đều thành 10 phần, mỗi một phần đều có 500 vạn kiếm quang, chúng xông tới nghênh đón đồng nhân chi quang, song phương hung hăng va chạm với nhau. Và kết quả vẫn giống hệt như lúc trước. Khi những đạo đồng nhân chỉ quang xuyên qua bức tường thôn phệ của 500 vạn kiếm quang, thì nó đã trở nên nhỏ bé không đáng kể, thậm chí ngay cả lực lượng tiếp tục ngưng tụ cũng mất đi. Biến thành những năng lượng vô hình tiêu tán vào hư không. 5.000 vạn. Kiếm quang hạch tâm. Sắc mặt Thi Lang cuối cùng cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Trong con người cùng giọng nói đều tràn ngập vẻ cay đắng không thể nào hình dung được. 5.000 vạn kiếm quang hạch tâm. Ngoài quang cầu tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Nếu không phải người đối diện cũng lộ ra vẻ mặt ngây dại, bọn họ thật sự phải hoài nghi liệu có phải mình đang hoa mắt hay không. Một tu luyện giả bát giai sở hữu 500 vạn kiếm quang hạch tâm. Còn có thể dùng từ thiên phú gì bẩm để hình dung. Nhưng 5.000 vạn, đây là cái khái niệm gì chứ? Cho dù cực hạn kiếm quang của siêu phẩm linh khí sư cũng chỉ là 100 triệu mà thôi. Mà ở đây có tới những 5.000 vạn kiếm quang hạch tâm. Đây chẳng phải nói Trịnh Hạo Thiên có thể bồi dưỡng một nửa số kiếm quang của mình thành kiếm quang hạch tâm hay sao? Mà kiếm quang hạch tâm có uy lực thế nào? Tất cả môn hạ đệ tử trong Vạn Kiếm Tông đều biết rõ. Tác dụng lớn nhất của kiếm quang hạch tâm kỳ thật không phải là lực lượng đơn thể cường đại, mà là chúng có thể làm hạch tâm kiếm trận, làm trung tâm vận chuyển của kiếm trận. Nhưng cho dù như thế, lực lượng đơn thể của nó cũng lớn hơn kiếm quang bình thường rất nhiều. Ít nhất cũng phải mạnh gấp 10 lần. Hiện giờ Trình Hạo Thiên lại có thể khống chế 5.000 vạn kiếm quang hạch tâm. Đây chẳng phải đồng nghĩa với việc kiếm hải do hắn thi triển sẽ mạnh hơn gấp 10 lần tu luyện giả đồng giai hay sao? Trên phi thiên chủ phong, tất cả các cường giả linh thể vào giờ khắc này đều lặng đi. Cho dù là cường giả linh thể, vào lúc này không ngờ cũng lộ ra vẻ cổ quái không thể diễn tả bằng ngôn từ được. Vân Thái Thượng trưởng lão và Lỗ Đại Sư đưa mắt nhìn nhau. Lỗ Đại Sư nói, Vân lão nhân, ngươi không tiếc bỏ ra chân tàng của mình còn bắt ta thiên tân vạn khổ luyện chế thủy quang cháo cho hắn. Hắn hơi đừng lại một chút, ánh mắt thoáng nhìn xuống phía dưới, nói, ngươi cho rằng, với thực lực của hắn, cần thiết phải như vậy ư? Vân Thái Thượng trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, kẻ này tiến bộ cực nhanh thật sự là không thể tưởng tượng được. Ừ, chỉ bằng vào 5.000 vạn kiếm quang, hắn cũng có thể tiến xa trong lần đại bỉ này rồi. Bất quá, nếu hắn bản lĩnh hắn chỉ có thế này, muốn chiến thắng thập giai của Hạ Phong, e rằng vẫn chưa đủ lực. Lỗ Đại Sư khẽ cười, nói, tiểu tử này càng lúc càng khiến người ta nhìn không thấu. Ta dám khẳng định, hẳn tuyệt đối còn che giấu thủ đoạn nào đó. Tinh quang trong mắt Vân Thái Trưởng Chứng Lào chợt lóe lên, nói, không sai. Nếu hắn muốn đưa Bạch Thảo Phong tiến vào hàng ngũ Hạ Phong, thì nhất định phải toàn lực ứng phó. Lão Phu ngược lại muốn xem. Trừ bỏ quang ám phù triển ra, rốt cuộc hắn còn có sát thủ giản nào. Trên lôi đài Trình Hạo Thiên cười dài, nói, thi sư huyên cẩn thận. Nhẹ nhàng vươn tay điểm một chỉ. 5.000 vạn kiếm quang lập tức bạo phát. Trong nháy mắt chúng đã khuyết tán ra ngoài, rồi cuốn thi lang vào bên trong. Kiếm trận. Vô tận kiếm hài. Đây mới là kiếm trận cường đại nhất trong vạn kiếm quyết. Dùng 100 vạn kiếm quang trở lên tạo thành vô tận kiếm hải không gì địch nổi. Mà bên trong vùng kiểm hải này lại chính là thế giới hoàn toàn nắm trong tay hắn. Bên trong thế giới đặc biệt này cho dù là thần niệm của cường giả linh thể cũng không thể nào nhìn thấu. Lúc trước, sở dĩ hắn không lập tức vận dụng kiếm hải đại trận chính là muốn đối phương biết mình có 5.000 vạn kiếm quang, thế không thể kháng cự. Thực lực cường đại như vậy, đủ để tạo ra áp lực tâm lý cực lớn cường giả thập giai bình thường rồi. Quả nhiên, sau khi hắn khuyết tán kiếm quang ra ngoài và cuốn lấy thi lang vào bên trong, khí thế của vị cường giả thập giai này lập tức suy yếu đi rất nhiều. Ban đầu, khí thế thi lang ngập trời tràn đầy tự tin. Khi vung đồng nhân lên, chỉ có một cỗ hào khí sung thiên. Nhưng lúc này, sau khi hắn bị kiếm quang của Trình Hạo Thiên phong tỏa, không ngờ lại lo đông sợ tây, tất cả lực lượng đều tụ tập lại để bảo hộ bản thân, không còn bất cứ ý niệm phản kích nào nữa. Trình Hạo Thiên hơi trầm ngâm, lập tức biết đối phương bị 5.000 vạn kiếm quang hạch tâm của mình hù cho sợ hãi rồi. Cho nên mới quyết thủ vững không công, chờ đến khi mình hao hết linh lực. Một vị cường giả thập giai nếu chỉ thủ mà không công, dùng toàn bộ lực lượng thần binh để phòng thủ, thì trừ phi có được lực lượng mạnh mẽ hơn xa hắn. Nếu không rất khó đánh bại được. Nếu đổi lại là một vị cường giả bát giai khác, nếu gặp phải tình huống thế này đại đa số đều bó tay không có cách nào. Nhưng Trình Hạo Thiên lại mỉm cười. Hắn khẽ thả ra thần niệm, tốc độ vận chuyển kiếm trận lập tức tăng lên gấp mấy lần. Từng đạo kiếm quang linh động bay múa giữa hư không oanh kích lên đồng nhân của thi lang. Mỗi một lần đánh xuống đều gây cho đồng nhân một chút áp lực như có như không. Chút áp lực này đối với một vị cường giả thập giai mà nói, thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng khi số lượng kiếm quang trùng kích tăng lên gấp nhiều lần đạt tới còn 6.000 vạn. Thì thi lang lại hoảng sợ phát hiện, khi hắn sử dụng đồng nhân lại dần dần có cảm giác không thông thuận nữa rồi. Kiện thần binh bản mạng đã làm bạn với hắn mấy chục năm gần như hóa tan với hắn thành một thể. Đột nhiên trở nên nặng nề như núi Thái Sơn.

Ngu thế, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, hắn mới tam giai đã nắm giữ được ngưng kiếm thuật rồi sao? Hiện giờ tấn chức bát giai, đương nhiên có thể nắm giữ thập kiếm hợp nhất rồi. Nhưng hắn vơ u, v, quy, quy, mới tấn chức bát giai mà. Hàng loạt tiếng than thở khác nhau liên tiếp vang lên. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía quang cầu mỗi người mỗi khác. Hôm nay là ngày đại bỉ thứ 9, mà Bạch Thảo Phong không ngờ lại vượt xa khỏi dự đoán của mọi người, một đường quá quan trảm tướng thuận lợi đánh đến trận thứ 9 rồi. Trong những đối thủ mà bọn họ gặp phải, tất cả những cường giả từ bát giai trở xuống đều bị Lâm Đình và Dư Uy Hoa quét sạch, mà cửu giai và thập giai cũng dễ dàng bị Trình Hạo Thiên đánh bại. Tới hôm nay, đại đa số các phong vô danh đều đã bị đào thải, cho nên cũng càng có nhiều người chạy tới nơi này quan chiến. Mà lúc này Trình Hạo Thiên đang giao chiến với một vị cường giả thập giai của đối phương. Tuy cùng là cường giả thập giai, nhưng vị cường giả trước mắt hắn so với Thi Lang thì rõ ràng cao minh hơn rất nhiều. Ở quanh thân thể hắn có một tấm thuẫn bài do linh quang biến thành, không ngừng bay lượn xung quanh, bảo hộ hắn đến một giọt nước cũng không lọt. Đồng thời, thần binh trong tay người này cũng là một kiện bảo khí trường kiếm cực phẩm rất hiếm thấy. Uy lực thanh bảo khí này rõ ràng cao hơn hắn đồng nhân của Thi Lang một bậc. Mỗi một lần hắn vung trường kiếm lên, từng đạo quang mang giống như thực chất, lập tức bắn ra. Mà bên trong những đạo quang mang này, không ngờ lại có kỳ hiệu ngưng luyện, mức độ cứng rắn không gì so sánh nổi. Nhân lúc Trình Hạo Thiên không đề phòng, bất ngờ mạnh mẽ xông ra khỏi thế giới kiếm hải của Trình Hạo Thiên. Bất quá, vận may của hắn cũng dừng lại ở đây thôi. Trình Hạo Thiên lập tức khống chế kiếm quang thi triển ngưng kiếm thuật thập kiếm hợp nhất. Ngưng kiếm thuật, đây chính là kiếm kỹ cơ bản cường đại nhất trong vạn kiếm quyết. Linh khí sư bình thường chỉ có thất giai trở lên mới có thể tu luyện và nắm giữ được. Nhưng cho dù là thất giai đỉnh phong, bất quá cũng chỉ có thể thi triển nhất hoặc nhị kiếm hợp nhất mà thôi. Chỉ có tấn chức bát giai mới có thể nắm giữ được thập kiếm hợp nhất. Mười đạo kiếm quang đung hợp thành một, tuy khiến số lượng kiếm quang giảm đi 10 lần, nhưng uy lực của toàn bộ kiếm trận ngược lại còn tăng lên gấp mấy lần. Chỉ là, linh khí sư bình thường muốn tu luyện ngưng kiếm thuật tới cảnh giới thập kiếm hơn U, V, Q, Q, O, B, nhất, ít nhất cũng phải có tu vi bát giai đỉnh phong. Mà Trình Hạo Thiên hiện tại mới thắng cấp bát giai xong, không ngờ lại có thực lực cường hãn tới mức này, đương nhiên là khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc và hâm mộ rồi. Đi! Trình Hạo Thiên vương U, V, Quy, Quy quát lớn một tiếng, toàn bộ 500 vạn đạo kiếm quang lập tức ầm ầm lao tới tấn công vị cường giả thập giai đối phương. Sắc mặt người nọ ảm đạm, hắn vấy tay trường kiếm đang bị đánh bay lập tức xoay tròn một vòng, cuối cùng rơi xuống tay hắn. Hắn cũng quát lớn một tiếng, kiếm thuẫn hợp kích, không ngờ không lùi mà tiến, hướng về phía Trình Hạo Thiên mà vọt tới. Bởi vì hắn đã biết, nếu bị kiếm hải cuốn vào bên trong, thì trận này tất thua không thể nghi ngờ. Một khi đã vậy, không bằng liều mạng đánh cược một lần, có lẽ còn có thể cầu thắng trong hung hiểm, chỉ cần có thể đánh thương Trình Hạo Thiên, thì uy lực vô tận kiếm hải có lớn hơn nữa, thì cũng không còn đáng sợ. Nhưng chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sau khoảnh khắc khi thân thể người này giao phong cùng kiếm hải, cả người hắn lập tức bay ngược về phía sau, mà thần binh chỉ quang cường đại xung quanh thân thể hắn cũng tan rã không còn. Tổ hợp sức mạnh của hai kiện bảo khí trong tay hắn, không ngờ không thể địch lại 500 vạn kiếm quang, bị một chiêu đánh văng ra ngoài. Mi tâm Trình Hạo Thiên hơi nhíu lại. Một chiêu toàn lực của người này quả nhiên có uy thế kinh người. Ngay cả kiếm quang ngưng kiếm thuật của hắn cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Bất quá, hắn vẫn không do dự vung tay lên, kiếm quang vơ u, v, quy, quy, lói lên đã cuốn người này vào bên trong. Người nọ khẽ thở dài một tiếng, biết không thể xoay chuyển càn khôn nữa rồi, đành cao giọng nhận thua. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng quyết liệt này, tất cả mọi người ngoài quang cầu lại lâm vào khiếp sợ. Với lực lượng của kiếm quang hư thể, lại có thể ngạnh kháng uy lực hai kiện bảo khí mà không tan vỡ. Ngưng luyện tới mức này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là kiếm quang hạc tâm và ngưng kiếm thuật có phối hợp với nhau, tựa hồ cũng không thể nào tạo ra uy lực lớn đến vậy. Mấy trận so đấu, uy lực kiếm quang của Trình Hạo Thiên đủ khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Bởi vì từ đầu tới cuối, vô luận hắn có gặp phải đối thủ thế nào, nhưng kiếm quang vẫn không hề bị chắn võ, dù chỉ một lần. Điểm này, cho dù là kiếm quang của cường giả thập giai cũng không thể làm được. Nhưng Trình Hạo Thiên, một thanh niên mới có tu vi bát giai, lại có thể làm được chuyện tưởng như không thể này. Vươn tay điểm một chỉ, kiếm quang bay múa đầy trời lập tức thu liếm, đồng thời quay trở lại trong khí xoáy. Trình Hạo Thiên ôm quyền thi lễ, nói: "Đa tạ." Vị trung niên nhân đối thủ của hắn sắc mặt ẩn ướt trắng bệch, lúc này mới miễn cường cười, rồi xoay người ly khai quang cầu. Hắn là người mạnh nhất bản phong, nếu ngay cả hắn cũng thua, vậy kết quả trận so đấu này đương nhiên đã được ấn định rồi. Mọi người vây xem Bạch Thảo Phong lập tức hoang hô ngất trời, cho dù là người ổn trọng như Truyện Phàn Cao cũng không nhìn được mà tươi cười rạng rỡ. Vào giờ khắc này, không có ai lại có hứng thú đi chú ý kẻ bại trận, mà tất cả đều đem ánh mắt hâm mộ và tiếng hoan hô dành tặng cho người chiến thắng. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu với hai tên bằng hữu, ba người cùng nhau rời khỏi quang cầu theo mấy người Truyện Cảnh Thủy trở về Bạch Thảo Phong. Dọc đường đi, người chủ động hỏi thăm bọn họ thật sự nhiều không đếm xuể, cho dù là ánh mắt của đám người Hạ Phong nhìn về phía này cũng hoàn toàn khác xưa. Đây là thực lực. Khi một phong thể hiện ra thực lực, khiến người khác phải thừa nhận đãi ngộ mà bọn họ nhận được sẽ hoàn toàn bất đồng. Bạch Thảo Phong hiện giờ tuy vẫn chỉ là một phong vô danh, nhưng trong mắt đại đa số mọi người, nó gần như đã nắm chắc một danh ngạch Hạ Phong rồi. Vốn cái danh ngạch này phải 10 năm sau mới rơi vào tay Bạch Thảo Phong, nhưng hiện giờ xem ra Bạch Thảo Phong có được cái loại quái thai như Trình Hạo Thiên này, rất có thể sẽ hoàn thành mục tiêu trong ngay năm nay rồi. Đương nhiên, muốn hoàn thành được cái mục tiêu này thì hắn phải vượt qua hai chướng ngại khổng lồ nữa. Mà đối diện với hai cái chướng ngại này cũng không có bao nhiêu người coi trọng Trình Hạo Thiên cả. Sau khi trở lại bản phong, nụ cười trên mặt Truyện Cảnh Thủy lập tức thu liếm trở lại. Hắn trầm giọng nói: "Hạo Thiên, hôm nay tiêu hao thế nào?" "Một." Trình Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Sư tổ yên tâm, đệ tử tinh lực sung mãn, cho dù hiện giờ có đấu thêm một trận nữa, cũng không thành vấn đề." Hôm nay, tuy hắn để đối phương thoát khỏi kiếm trận, đồng thời bại lộ ngưng kiếm thuật thập kiếm hợp nhất trước mặt mọi người, nhưng Trình Hạo Thiên vẫn không hề ảo não, bởi vì thực lực chân chính của hắn không chỉ có như vậy. Truyện Cảnh Thủy chậm rãi gật đầu nói: "Vậy thì tốt rồi, bất quá..." Hắn hơi dừng lại, nói: "Hạo Thiên, trận chiến ngày mai chính là trận chiến quan trọng nhất trong Đại Bỉ Phong vô danh, cũng là trận chiến gian khổ nhất từ trước tới giờ, ngươi không thể khinh địch sơ suất được." Trình Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính nói: "Dạ." Số lượng phong trong tổ của bọn họ cũng không quá nhiều, sau khi trải qua 9 vòng, hiện giờ đã chỉ còn lại 2 phong mà thôi. Một phong đương nhiên là Bạch Thảo Phong, mà đối phương cũng là một trong 11 phong hạt giống. Đường Phẩm Phong. Đường Phẩm Phong, ngay cả trong vạn phong vô danh, thực lực kỳ thật cũng được bài danh vào hàng đầu. Bởi vì trong phong đối phương có tới tận 3 vị cường giả thập giai. Quảng Hưng Lâm, Đái Mai Lư, Phạm Uẩn Ngụy. Ba người này là cường giả chân chính trong Đường Phẩm Phong, được xưng là Đường Phẩm Tam Kiệt, là trụ cột vững chắc của Đường Phẩm Phong. Hơn nữa, ba người bọn họ cũng không phải vương u, v, quy, quy thăng cấp thập giai, mà là cường giả thập giai đã thành danh từ lâu rồi. Không những cảnh giới bản thân bọn họ đã củng cố, mà trong tay cũng có tuyệt nghệ. Trong dơ, dơ quy, quy, o, dơ quy, quy, o, Quảng Hưng Lâm còn là một vị linh khí sư thượng phẩm. Sau khi thu nhận được vị linh khí sư thượng phẩm này, Đường Phẩm Phong liền một mực lặng lẽ chuẩn bị tấn chức hạ phong. Kỳ thật, trong hai lần đại bỉ trước, bọn họ đều thông qua đại bỉ phong vô danh tiến vào trận chung kết cuối cùng rồi, chỉ đáng tiếc là vận khí bọn họ thật sự xấu đến mức không thể xấu hơn. Không ngờ liên tiếp hai lần đụng phải hai phong thực lực cường đại trong hạ phong. Hai phong kia tuy thuộc hàng bét xem trong 111 tòa hạ phong, trong phong cũng không có cường giả linh thể tỏa chấn, cho nên mới bị đào thải trong đại bỉ hạ phong. Nhưng cho dù là thế, thực lực và sức mạnh của bọn họ vẫn hơn xa một phong vô danh. Ba người đường phẩm phong mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, gục ngã trước cửa ải cuối cùng. Bất quá, thanh danh đường phẩm phong cũng vì vậy mà uy chấn khắp vạn phong vô danh. Bất cứ người nào trong ba vị cường giả thập giai kia cũng có thể cân toàn bộ Bạch Thảo Phong. Chuyện Phàn Cao than nhẹ một tiếng nói. Trận chiến ngày mai. Lâm Đình và Dư Uy Hoa không nên xuất thủ. Hạo Thiên, hết thảy phải nhờ vào ngươi rồi. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn đành im lặng. Trong mấy ngày vơ u, v, quy, quy qua, tuy bọn họ cũng từng khiêu chiến vượt cấp, nhưng đối thủ của bọn họ lại càng ngày càng mạnh. Lúc đầu còn có thể chiến thắng vượt hai giai, nhưng về sau, cho dù gặp phải cường giả chỉ cao hơn một giai, cũng thắng rất khó khăn. Trong những tu luyện giả cùng giai, bởi vì chênh lệch công pháp tu luyện thậm chí là cả trang bị khác nhau, cho nên thực lực mỗi người cũng một khác. Mà những nhân vật tiến sâu vào vòng trong hầu hết đều là tinh anh trong tinh anh. Cho nên đến lúc này mà muốn khiêu chiến vượt cấp hai giai thì hơi quá không thực tế. Huống chi đối thủ ngày mai bọn họ gặp phải lại là ba cường giả thập giai. Đứng trước mặt bọn họ, Dư Uy Hoa và Lâm Đình tuyệt đối không có bất cứ cơ hội thủ thắng nào. Dư Uy Hoa đắm một quyển vào ngực Trình Hạo Thiên, nói. Hạo Thiên, ngày mai ngươi phải thay bọn ta xuất thủ đánh cho ba tên thập giai kia sưng hết mặt mũi lên đấy nhé. Trình Hạo Thiên mỉm cười, nói. Ta nhất định sẽ làm hết sức. Hắn nói có vẻ bình thản, nhưng lại ẩn ước lộ ra một sự tự tin cường đại không thể nào hình dung được, khiến cho đám ngươi chuyện cảnh thủy có một cảm giác tin tưởng đến kỳ lạ. Bọn họ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trình Hạo Thiên, lại nhìn Hổ Bá Thiên đang mỉm cười ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, không hẹn mà cùng có một ý nghĩ. Chẳng lẽ Trình Hạo Thiên thật sự có thực lực vượt ba giai hay sao? Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 545. Đường Phẩm Tam Kiệt. Trên bầu trời chi có những làn gió nhẹ. Chậm rãi thổi qua, nhưng phía trên Phi Thiên Hạ Phong lại tràn ngập từng luồng chiến ý cường đại mà lăng lệ. Những luồng chiến ý này tuy không thể biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng người có thể tới chỗ này đều là tu luyện giả cường đại thân kinh bách chiến. Bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận cái loại chiến ý tràn ngập trong từng tấc không gian này. Hôm nay là ngày đại bi thứ 10, cũng là ngày cuối cùng để chọn ra 11 phong vô danh mạnh nhất trong 11 tổ. Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ được biết 11 phong may mắn cuối cùng, vượt lên tất cả vạn phong vô danh, đứng trên đỉnh cao khiến người ta phải ngưỡng mộ. Đương nhiên, muốn tiến vào hàng ngũ hạ phong thì chẳng những phải khiêu chiến hạ phong mà còn phải giành được một trận thắng nữa. Mà từ trước tới nay, trong cuộc khiêu chiến giữa 11 phong vô danh và 11 hạ phong, tỷ lệ phong vô danh thất bại là rất cao. Bất quá, cho dù là như vậy, hơn vạn phong vô danh vẫn vì một mục tiêu này mà cố gắng phấn đấu không ngừng. Vạn Kiếm Tông là một siêu cấp môn phái khổng lồ. Nhưng sự cạnh tranh trong tòng mòn cũng kịch liệt, tàn khốc vô cùng. Muốn khiến cho bản phong tiến vào hàng ngũ hạ phong, thậm chí là hàng ngũ trung phong, thì nhất định phải đạp lên vô số đồng môn cường đại. Trong quá trình này, không có bất cứ vận may nào đáng nói. Khi mấy người Trình Hạo Thiên đi tới chủ phong, nơi này đã tụ hội vô số người rồi. Và trên bầu trời quang đãng cũng chỉ còn ven vẹn 11 cái quang cầu lơ lửng mà thôi. Trong đại bỉ vạn phong, phong võ đang tiến hành quyết đấu trước, sau đó mới tới hạ phong và trung phong. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng của 11 tổ phong vô danh, cho nên số quang cầu trên bầu trời đương nhiên cũng chỉ còn 11 cái.

Luồng quang mang này hô ứng với thần binh trong tay hắn. Không ngờ lộ ra một cỗ lực lượng cường đại. Được cỗ lực lượng này bảo hộ, cho dù là 5.000 vạn kiếm quang hạch tâm của Trình Hảo Thiên cũng không thể đả thương đối phương mảy may. Trình Hảo Thiên, xem côn. Cùng với tiếng quát lớn, Đái Mai Lư chân đạp cước, cả người lập tức lao đi. Uy thế không gì cản nổi. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 546. Kiên Thể Đại Thành. Vù, vù, vù. Thần binh trong tay Đái Mai Lư huy vũ giống như một cái trong chóng khổng lồ, tạo nên vô tận chân khí bao quanh người hắn tựa như tường đồng vách sắt. Những kiếm quang mà Trình Hảo Thiên phóng thích đều là kiếm quang hạch tâm, mỗi một kiếm quang được nuôi dưỡng có uy lực cùng độ kiên cố vượt xa kiếm quang bình thường, cho dù là kiếm quang của thập giai cường giả e rằng cũng không bì kịp. Chính vì kiếm quang hung hãn mãnh liệt như thế, cho nên trước kia, bất kể gặp đối thủ nào hắn đều chiếm ưu thế lớn. Chỉ bằng lực công kích của kiếm quang cũng đủ khiến các thập giai cường giả kiêng kỵ vài phần rồi. Nhưng mà, thần binh trên người Đái Mai Lư rõ ràng không phải bảo khí bình thường, một khi cùng thần binh chiến giáp liên hợp lại và kích phát ra linh quang hộ thể, thì có thể ngăn chặn được vô tận kiếm quang bắn tới. Hơn nữa, ánh sáng hộ thể này vững chắc vô cùng, tùy ý kiếm quang công kích thế nào đều bất động như núi. Trình Hảo Thiên nhíu mày, thân hình bay ngược lại, hắn hừ một tiếng, ngón tay hơi động. Trong nháy mắt, những kiếm quang vô tận này phảng phất như sống lại, chúng bắt đầu va chạm vào quang mang hộ thể trên người Đái Mai Lư. Giống như một đàn cá nhỏ đang há miệng đớp mồi. Đây là một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của Trình Hảo Thiên. Hắn có thể điều khiển kiếm quang làm cho thần quang hộ thể của đối phương mất đi một tia lực lượng. Dù rằng tia lực lượng này rất bé nhỏ, nhưng với số lượng khủng bố 5.000 vạn đạo kiếm quang cùng công kích thì chân khí của đối phương trong thời gian ngắn sẽ tiêu hao gần như không còn. Phương pháp đùng đao nhỏ từ từ rỉa thịt này có hiệu quả rõ rệt. Lúc trước đối địch với thập giai cường giả, đa số hắn đều dùng sức mạnh an đảo làm cho các thập giai cường giả không thể chống đo nổi. Nhưng mà, chỉ có Trình Hảo Thiên mới có thể thi triển thủ đoạn thần kỳ như vậy. Bởi vì ngoại trừ hắn, không có cường giả cùng giai nào có thể chế tạo số lượng kiếm quang hạch tâm lớn như vậy. Mà một khi điều khiển kiếm quang bình thường, thì tuyệt đối là không cách nào khống chế kiếm quang tới tình trạng tinh diệu như thế. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp những âm thanh giống như kim loại va chạm vang lên. Sắc mặt Trình Hảo Thiên lần đầu tiên hơi biến đổi. Hắn đột nhiên phát hiện mình điều khiển kiếm quang như vậy mà không cách nào làm tiêu hao một chút linh lực trên thần quang hộ thể của đối phương. Thần quang hộ thể của đối phương giống như là được tạo thành từ một tấm cương thiết hoàn chỉnh rắn chắc. Bất kể những đạo kiếm quang nhỏ không ngừng đâm vào cũng không cách nào lưu lại một chút dấu vết. Trình Hảo Thiên có một loại dự cảm. Trừ khi bản thân không tiếc mà cho kiếm quang bạo liệt, liều mạng dùng thủ đoạn lưỡng bại câu thương, nếu không thì không cách nào có thể phá vỡ thần quang hộ thể của đối phương. Nhưng mà, muốn bài trừ thần quang hộ thể của đối phương, tối thiểu hắn cũng phải cho hơn một nửa lượng kiếm quang nổ tung mới có thể làm được. Đây là một cái giá quá đắt, trong thi đấu liên tục diễn ra càng không thể nào thực hiện. Hai mắt Đái Mai Lư tỏa sáng, hắn hô to. Tiểu tử! Ngoài trốn tránh thì ngươi có bổn sự nào khác không, đến đây cùng ta liều mạng một lúc nào. Thanh âm của hắn ầm ầm rung động, ánh sáng trên người lại hô ứng lẫn nhau, khí thế nhanh chóng tăng vọt, một thân sát khí tràn ngập trong thế giới kiếm hải, thậm chí có xu thể. Nhất phi trùng thiên, đánh tan biển kiếm. Trong nội tâm Trình Hảo Thiên vô cùng ngạc nhiên, chuyện tình kỳ lạ như vậy là lần đầu tiên hắn gặp phải. Nhưng mà hắn vẫn chưa sử dụng yêu hóa biến thân, đương nhiên sẽ không thật sự cùng đối phương liều mạng rồi. Lúc này tâm niệm khẽ động, thân hình hắn lập tức bay lên, Độn Thiên Chu bỗng nhiên hướng về không trung bay tới, trong nháy mắt đã bay lên bầu trời, mà kiếm quang vốn vần quanh đái Mai Lư cũng bay vút lên cao xoay quanh người Trịnh Hạo Thiên, giống như là ngàn vạn thủ vệ, lặng lặng bảo vệ chúa công của bọn chúng. Đái Mai Lư bật cười ha hả, quang mang trên người hắn càng lúc càng dày đặc, dần dần giống như được thực chất hóa. Trịnh Hạo Thiên ở gơ, y, u, v, quy, quy, không trung nhìn xuống phía dưới, nói từng chữ. Kiên thể đại thành. Kiên thể đại thành. Không hay rồi, lần này Trịnh sư đệ gặp phiền toái rồi. Không thể tưởng được thuật kiên thể của Đái Mai Lư đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hắc hắc, lần này có trò hay để xem rồi. Lại có thể tu luyện tới kiên thể đại thành, tên Đái Mai Lư này đúng là hạng người có ý chí kiên nghị. Cũng không biết là hắn có thể lĩnh ngộ được gì hay không, nếu như là có lĩnh ngộ, thì có hy vọng tiến vào cảnh giới linh thể. Bên ngoài quang quyển, vô số người nhìn hộ thể thần quang trên người Đái Mai Lư đều kinh hoàng hét lên. Thuật kiên thể, đây là một tâm pháp bí truyền mà tất cả các luyện yêu võ giả đều được tu luyện. Không chỉ Vạn Kiếm Tông mới có loại tâm pháp này, mà ngay cả các đại môn phái, thậm chí là những tiểu môn phái cũng có loại công pháp này. Những công pháp này chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là làm cho thân thể của võ giả trở nên cường hãn giống như yêu thú. Đương nhiên, ngoại trừ luyện yêu võ giả siêu phẩm, muốn chỉ bằng lực lượng của bản thân mình có thể làm được điều này thì không thể nào. Nhưng cường giả nhân loại có trí tuệ vô thượng. Bọn họ đã tìm ra con đường tắt khác, sáng tạo ra thần binh chi quang trên thân thể kết hợp với yêu hóa thân thể. Một khi tu luyện công pháp này tới cực hạn, như vậy thì linh quang hộ thể trên người phóng thích ra đạt tới trình độ cường hãn không kém yêu thú. Nhưng mà, từ xưa cho đến nay, luyện yêu võ giả tu luyện kiên thể thuật nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể tu luyện công pháp này tới đại thành thì chỉ có một phần vạn, giải rác không có mấy. Bởi vì công pháp tu luyện này không chỉ cần có bảo khí cao giai làm cơ sở, hơn nữa trong quá trình tu luyện vô cùng phức tạp và gian khổ, cần không ngừng chịu đựng ma hợp, sợ đau khổ trong đó một lời khó mà nói hết được. Trịnh Hạo Thiên gặp thập giai cường giả nhiều như vậy, nhưng cho đến hôm nay mới lần đầu tiên gặp một người tu luyện tới cảnh giới kiên thể đại thành, từ đó cũng có thể thấy công pháp này luyện tới đại thành khó như thế nào. Đái Mai Lư ngang đầu, ngạo nghễ nói. Không sai. Đái mỗ đã luyện thuật kiên thể tới cảnh giới đại thành, kiếm của ngươi tuy sắc bén, nhưng không thể phá được hộ thể thần quang của ta. Thế nào, ngươi còn muốn đánh tiếp không? Bên ngoài quang quyền, nhóm người Cảnh Thủy nhíu chặt mày. Đường phẩm phong tam kiệt quả nhiên không phải những kẻ bình thường, người thứ nhất xuất hiện đã có thực lực cường đại như vậy. Kiên thể đại thành uy lực cường đại vô cùng, ngay cả những người đứng đầu như bọn họ cũng có cảm giác thúc thủ vô sách. Trong mắt Dư Uy Hoa hơi chuyển, đột nhiên quát to. Hạo Thiên, ngươi không phá được hộ thể thần quang của hắn, hắn cũng không thể đuổi kịp ngươi. Ngươi chơi đùa với hắn, xem chân khí của ai cạn kiệt trước. Trong thanh âm của hắn ẩn chứa chân khí khổng lồ lan truyền ra xa, sau đó xuyên qua quang cầu cũng truyền tới trong tai tất cả mọi người. Mọi người đều giật mình, ai nấy vẻ mặt lộ vẻ kỳ quái. Đây quả nhiên là một biện pháp tốt. Có trăm ngàn kiếm quang hộ thể, tuy rằng Trịnh Hạo Thiên không cách nào phá vỡ thần quang phòng ngự của đối phương, nhưng Đái Mai Lư muốn đuổi theo hắn trong thế giới kiếm hải thật sự là không có khả năng. Kết quả là song phương rằng co, xem thử người nào kiệt lực trước rồi nhận thua. Nếu dưới tình huống bình thường, bát giai linh khí vô luận thế nào cũng không thể so sánh với thập giai cường giả. Nhưng giờ đây, thân phận Quang Minh Ngọc Phù Sư của Trịnh Hạo Thiên tuy không phải ai cũng biết, nhưng mà đối với đám cường giả mạnh nhất trong các phong thì không có gì là bí mật. Tất cả mọi người hiểu rằng, với lượng lớn quang minh phù triện của Trịnh Hạo Thiên không thể nghi ngờ hắn sẽ trở thành người chiến thắng. Nhưng mà, hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, trong lòng lập tức có quyết định. Bạch Thảo Phong muốn quật khoi dưới tình huống một đám sói. Xung quanh lúc nào cũng săm soi, vậy thì thật không ổn. Hắn muốn dùng thực lực cường hãn giành được thắng lợi trong đại bỉ lần này, muốn cho tất cả âm thanh bàn tán nghi vấn biến mất. Cũng chỉ có như thế mới khiến cho Bạch Thảo Phong trở nên vững chắc. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Đái sư huynh, mong cẩn thận. Vỗ kiếm quang quanh người hắn dần tập trung lại một chỗ, những kiếm quang này sau một khắc tiếp xúc với nhau, sau đó tương dung một chỗ. Quá trình này nhìn có vẻ thong thả, nhưng trong nháy mắt đã hoàn thành. Trong nháy mắt, 5.000 vạn kiếm quang tràn ngập thiên địa, chỉ còn lại 500 vạn. Thập kiếm hợp nhất, hắn lại một lần nữa sử dụng ngưng kiếm thuật. Kiếm kỹ cơ bản mà cường đại nhất vạn kiếm huy đi. Theo tiếng quát của hắn, 100 vạn kiếm quang này lao xuống dưới, bao phủ lấy Đái Mai Lư. Đái Mai Lư hét lớn. Tới hay lắm. Hắn vung trường côn trong tay, linh quang hộ thể trên người càng mãnh liệt, vô số kiếm quang lao tới, không ngừng phát ra những thanh âm ầm ầm. Sau một lát, kiếm quang tản ra, lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ của Đái Mai Lư. Người này sau khi tu luyện thuật kiên thể tới cảnh giới đại thành của thập giai cường giả, dưới những kiếm quang thập kiếm hợp nhất mà vẫn không hề bị thương tổn. Hắn phát ra tiếng cười dài, nói. Trình Hảo Thiên, ngươi còn thủ đoạn nào nữa thì thi triển luôn đi. Thật ra thì nhìn Trình Hảo Thiên chân đạp trên độn thiên chu lơ lửng trên bầu trời, hắn cũng không có biện pháp nào hay để đối phó. Nhưng mà, chỉ cần Trình Hảo Thiên không thể phá vỡ quang mang hộ thể của hắn, thì khí thế của hắn không ngừng tăng lên, đủ để khiến trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng đối với hắn so với Trình Hảo Thiên vĩ đại hơn nhiều. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, nói. Đang muốn thỉnh giáo. Hắn đưa tay ra, hướng về kiếm quang phía dưới điểm thêm một cái, sau đó những kiếm quang này lại đung hợp một lần nữa. Cứ 10 đạo kiếm quang tiếp xúc nhau, lập tức từ rời rạc dần dung họp, cuối cùng biến thành một. Chỉ một lát, 500 vạn kiếm quang trên bầu trời lại một lần nữa giảm đi 10 lần, biến thành 50 vạn kiếm quang. 50 vạn kiếm quang này, mỗi đạo cực kỳ cô đọng, phát ra quang mang như thực thể. Số lượng của kiếm quang tuy giảm đi 100 lần, nhưng mà uy áp phóng thích ra lại cường đại hơn cả ngàn lần. Một cỗ khí tức khổng lồ trong nháy mắt tràn ngập khắp cả quang cầu, khí thế của Trình Hảo Thiên lúc này đạt tới đỉnh điểm, triệt để áp chế khí thế của đối phương. Tiếng cười dài của Đái Mai Lư giống như bị kiếm quang sắc bén cắt đứt. Hắn chừng mắt nhìn một màn khó có thể tin đang diễn ra, trong mắt tựa hơi to, gơ như muốn lồi ra ngoài. Mà hắn lầm bầm theo bản năng. Bách kiếm hợp nhất chiến thiên. Tác giả. T.H.U.V.Q.Q.O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 547. Bách kiếm hợp nhất. Bách kiếm hợp nhất. Bách kiếm hợp nhất. Bách kiếm hợp nhất. Vô số tiếng kêu thất thanh, mang theo vẻ kinh hỉ, hoảng sợ và điên cuồng chợt liên tiếp vang lên ngoài quang cầu. Tiếng bàn tán náo nhiệt, giống như hắt một gáo nước lạnh vào trong chảo dầu đang sôi sục, tạo thành tiếng vang ầm ĩ, không thể nào hình dung được. Bách kiếm hợp nhất. Nếu đây là do một vị linh khí sư thập giai thi triển, có lẽ còn không đến mức chấn động như va. Nhưng, một linh khí sư bát giai, không ngờ trong đại bỉ này, lại có thể thi triển ngưng kiếm thuật bách kiếm hợp nhất. Chuyện khó tin thế này, cho dù phóng mắt nhìn khắp mấy vạn năm lịch sử của Vạn Kiếm Tông cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên Phi Thiên Chủ Phong, vô số đạo thần niệm vào giờ khắc này cũng phải khựng lại. Và chủ nhân của chúng cũng vì thực lực cường hãn của Trình Hảo Thiên mà chấn kinh. Vạn lão nhân, hắn có thể ngưng luyện ra bạc kiếm hợp nhất. Hắn thật sự mới thăng cấp bát giai 3 tháng trước sao? Lỗ đại sư trợn tròn mắt. Suýt giật đứt cả chòm râu. Khóe miệng Vân Thái Thượng Trưởng lão khẽ giật giật vài cái, nói. Mắt lão phu còn chưa kém đến mức đó đâu. Hắn mới chỉ tiến giai bát giai linh khí sư 3 tháng thôi. Lỗ đại sư ngẩng đầu lên nói. 3 tháng thời gian, hắn lại có thể tu luyện ngưng kiếm thuật tới mức này. Rốt cuộc là ngươi điên hay là ta điên đây? Vân Thái Thượng Trưởng lão cười khổ một tiếng, nói. Nghĩ làm gì? Tiểu tử này là cái loại quái thai, không thể tính theo lẽ thường được. Lỗ đại sư do dự một chút, cuối cùng gật đầu đầy vẻ đồng tình, nói.

Một kích đầu tiên của Phạm Uẩn Ngụy không ngờ lại có mấy phần ý vì muốn giết chết Trình Hảo Thiên tại chỗ. Trình Hảo Thiên tuy chỉ là một tu luyện giả bát giai của Phong Vô Danh, nhưng thân phận của hắn lại không đơn giản. Nếu thật sự giết chết hắn, kết quả thế nào, hai người thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Sau khi nhìn thấy Trình Hảo Thiên bình yên vô sự, hai người bọn họ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng biến hóa tiếp theo lại khiến bọn họ có một cảm giác trở tay không kịp. Trình Hảo Thiên lại có thể nhìn thấy thuật ẩn nấp của Phạm Uẩn Ngụy, đồng thời khống chế kiếm quang, nhốt hắn vào trong thế giới kiếm hải. Vô tận kiếm hải chính là kiếm trận cường đại nhất trong vạn kiếm quyết. Bên trong kiếm trận này chính là một thế giới hoàn chỉnh. Một khi thế giới kiếm hải đã hình thành thì tất cả mọi chuyện phát sinh bên trong sẽ bị ngăn cách với bên ngoài. Nếu là cường giả linh thể thì bọn họ có thể dùng sức mạnh để phá giải, tạo ra một khe hở trên thế giới này, đồng thời quan sát chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cường giả thập giai như bọn hắn tuyệt đối không có năng lực như thế. Ẩm ước, một loại dự cảm xấu chợt dâng lên mãnh liệt trong lòng bọn hắn. Khuôn mặt Quảng Hưng Lâm khẽ run rẩy vài cái, Phạm Lan Ngụy không phải là Đái Mai Lư. Hắn không có kiên thể đại thành thì làm sao có thể chống đỡ 5.000 vạn kiếm quang phi vũ mạn thiên này. Nếu đã bị kiếm hải bao vậy chỉ sợ chẳng thể kiên trì lâu được. Mặc dù không hề cam lòng, nhưng hắn vẫn thở dài một tiếng kêu lớn. Trình sư đệ, xin dừng tay, trận này chúng ta nhận thua. Hắn vương u, v, quy, quy, dứt lời, kiếm quang đầy trời đã từ từ tiêu tán. Trái tim Quảng Hưng Lâm chợt giật thót lên, hai mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Bên cạnh hắn, Đái Mai Lư điên cuồng hét lên một tiếng, sải bước lao đi như một cơn gió, xông lên lôi đài, đi tới trước Phạm Uẩn Ngụy. Lúc này thân hình nhỏ gầy của Phạm Uẩn Ngụy đã lẳng lặng nằm trên một vũng máu. Trên người hắn đã bị đâm thủng mấy trăm chỗ, chỉ còn một đôi con ngươi đã mất đi thần thái, tựa hồ còn có một tia oán độc. Đái Mai Lư giơ ngón tay, run rẩy chỉ về phía Trình Hảo Thiên, trong ánh mắt phảng phất như bốc lên một ngọn lửa vô hình. Ngươi! Tại sao ngươi lại giết Phạm sư đệ? Trình Hảo Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Trong đại bỉ, tiểu đệ đương nhiên phải toàn lực ứng phó, không thể lưu thủ. Ngươi! Đái Mai Lư nhất thời trợn trừng hai mắt, chân khí trong cơ thể điên cuồng sôi trào, lại một lần nữa yêu hóa biến thân. Sư đệ đồng môn học nghệ mấy chục năm không ngờ lại chết ngay trước mắt, điều này thật sự khiến hắn không thể khống chế được mình nữa rồi. Chậm đã. Thân ảnh chợt lóe, Quảng Hưng Lâm đã chắn trước người Đái Mai Lư. Đái Mai Lư hơi do dự một chút, cuối cùng cũng đè ép được lửa giận trong lòng. Quảng Hưng Lâm lạnh lùng nhìn Trình Hảo Thiên gằn ra từng chữ một. Trình sư đệ, tất cả mọi người đều là đồng môn. Hà cớ gì ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Trong con ngươi Trình Hảo Thiên cũng toát lên vẻ lạnh như băng, không có bất cứ chút tình cảm nào. Hắn chậm rãi nói. Trên người vị Phạm sư huyên này có gì bảo? Nếu tiểu đệ không dốc hết toàn lực, chỉ sợ không những không thể đánh bại hắn, mà ngược lại còn bị hắn lấy mạng. Quảng Hưng Lâm, Đái Mai Lư, Vương U, V, Quy, Quy, rồi khi Phạm Uẩn Ngụy ra tay, liệu hắn có lưu thủ không? Các ngươi có thể động sát tâm, muốn lấy mạng đệ tử Bạch Thảo Phong chúng ta, chẳng lẽ mạng các ngươi lại quý giá như thế, không ai được giết hả? Một tiếng quát tràn đầy giận dữ chợt từ ngoài quang cầu vang lên. Lão nhân truyện cảnh thủy râu tóc dựng đứng, ngón tay chỉ thẳng về phía trước, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Khí thế Quảng Hưng Lâm, Đái Mai Lư lập tức suy yếu mấy phần. Phạm Uẩn Ngụy xuất thủ tàn nhẫn, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, nếu đổi lại là một tu luyện giả bát giai bình thường, dưới một kích vương u, v, quy, quy, rồi chỉ sợ đã chết thảm đương trường rồi. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng là đồng môn với Phạm Uẩn Ngụy nhiều năm, đương nhiên có thể từ động tác của hắn mà cảm nhận ra một tia sát khí. Đây tuyệt đối là tuyệt sát chỉ thuật, muốn dồn Trình Hảo Thiên vào chỗ chết. Nếu như vậy Trình Hảo Thiên có giết ngược lại hắn tựa hồ cũng không phải việc khó lý giải. Nhưng mà, tuy bọn họ biết rõ đạo lý này, nhưng nhìn huyên đệ đông mòn mấy chục năm cứ như vậy chết thảm trước mắt, Cỗ tà hỏa trong lòng này căn bản không thể không phát tiết. Trong đại bị chết là không thể tránh khỏi. Quảng Hưng Lâm, các ngươi không nên vướng bận. Trong hư không, một đạo thanh âm sang sảng chợt vang lên, không chỉ truyền khắp quang cầu, mà còn truyền khắp cả đỉnh Phi Thiên Hạ Phong. Tất cả mọi người trong lòng đều dùng mình, khom người tuân lệnh. Quảng Hưng Lâm cắn răng, nói. Tuân lệnh pháp chỉ trưởng giáo chân nhân. Hít sâu một hơi, Quảng Hưng Lâm nói. Đái sư đệ, mang di thể sư đệ trở về bản phong thôi. Đái Mai Lư gật đầu, dùng một ánh mắt tràn ngập oán hận ngước lên nhìn Trịnh Hạo Thiên, tiếp đó nhấc thi thể của Phạm Uẩn ngụy lên trực tiếp rời khỏi quang cầu, hướng về phía đường phẩm phong xa xa mà bay đi. Lần này hắn đã thua, đương nhiên không còn tư cách xuất chiến nữa. Hơn nữa tính tình hắn nóng nảy, lưu lại đây ngược lại còn vướng chân vướng tay, cho nên Quảng Hưng Lâm mới bảo hắn đưa thi thể Phạm Uẩn ngụy trở về. Quảng Hưng Lâm lui lại mấy bước, hai tay hơi ôm quyền, nói. Trình sư đệ, vẫn còn một trận cuối cùng. Quý Phong sẽ thay người xuất chiến, hay vẫn là ngươi tiếp tục? Hắn nói như vậy thật ra cũng hơi thừa. Trong Bạch Thảo Phong không có cường giả thập giai tỏa chấn, mà có thể chiến thắng thập giai cũng chỉ có tên tiểu quái vật trước mắt này thôi. Nếu thay người xuất chiến, thì tuyệt đối là tự rước nhục. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói. Nếu Quảng Sư Huyên có thể đánh bại tiểu đệ, thì đương nhiên sẽ có người tới lĩnh giáo tuyệt học của Sư Huyên. Quảng Hưng Lâm mặt không đổi sắc, gật đầu nói. Được, sư đệ cẩn thận. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, vô số đạo quang hoa từ trên người hắn tràn ra, đồng thời trên tay hắn cũng xuất hiện thêm một thanh trường kiếm chớp sáng không ngừng. Những quang hoa xung quanh thân thể hắn mãnh liệt trùng kích về phía trường kiếm, sau đó cùng thanh trường kiếm đột nhiên phân liệt ra. Giống như trên thân kiếm được bọc một thứ gì đó có thể phân giải, chúng hóa thành càng nhiều những quang điểm lấp lánh hơn cùng vô số quang hoa kia mà tràn ra. Những quang điểm này ngay sau đó đã biến thành vô số đạo kiếm quang đồng thời khuyết tán ra xung quanh. Khi tất cả kiếm quang đã tràn ngập khắp lôi đài, trường kiếm trong tay Quảng Hưng Lâm đã nhỏ đi hơn một nửa rồi. Đây mới là phương pháp truyền thống mà linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết sử dụng khi đối địch. Bọn họ rút ra một phần kiếm quang đồng thời đưa vào trong khí xoáy để bồi dưỡng biến chúng trở thành kiếm hạch tâm cường đại. Mà số kiếm còn lại thì kích phát chúng ra từ trước đồng thời để chúng bám lên trên thần binh bản mạng. Ngày thường đương nhiên sẽ không cần dùng tới, chỉ khi nào gặp phải cường địch thì có thể lập tức phóng thích ra bất cứ lúc nào. Nếu trong chiến đấu có hao tổn thì có thể tùy thời kích phát thần binh chi quang, một lần nữa bù đắp lại số lượng kiếm tiêu hao. Cứ như thế lập thành một vòng tuần hoàn mới là bài chuẩn của linh khí sư chính thống. Đương nhiên, khí xoáy của mỗi người mỗi khác, số lượng kiếm quang hạch tâm có thể cất chứa cũng chẳng ai giống ai. Giống như cái loại quái thai như Trình Hảo Thiên. Có thể đem tất cả kiếm quang đưa vào trong khí xoáy, bồi dưỡng trở thành kiếm quang hạch tâm thì tuyệt đối là người đầu tiên từ trước tới nay. Quảng Hưng Lâm vô luận thế nào cũng không thể so sánh được. Hắn là một vị linh khí sư thượng phẩm, cho dù tấn thăng đến thập giai rồi, nhưng cũng chỉ có 70 khí xoáy mà thôi. Bất quá, chênh lệch trên đẳng giai lại quá lớn, khiến cho bản chất khí xoáy của hắn lại vượt quá Trình Hạo Thiên. Đây là ưu thế của đẳng giai, kết cấu và phương thức vận hành của hắn khác với bát giai rất nhiều. Nhưng cho dù là thế, khí xoáy của hắn cũng chỉ có thể chứa được 1% kiếm quang mà thôi. Số lượng kiếm quang cực hạn của linh khí sư thượng phẩm thất xoáy đạt tới con số khủng bố. Hơn 200 triệu 8 ngàn vạn đạo. Sau khi tấn thăng thập giai, Quảng Hưng Lâm phải dùng ước chừng 3 năm thời gian mới có thể kích phát ra toàn bộ kiếm quang. Nhưng cái chết của Phạm Uẩn Ngụy đã khiến lửa giận trong lòng hắn khó có thể dập tắt được, cho nên Vương U, V, Quy, Quy, xuất thủ liền lập tức tung hết toàn lực. Toàn bộ 200 triệu 8 ngàn vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt đã bị hắn xuất ra toàn bộ. Vô tận kiếm hải. Cùng với tiếng quát lớn của hắn, hơn 200 triệu đạo kiếm quang ầm ầm lao đi, hướng về phía Trình Hạo Thiên mà xông tới. Vạn kiếm quyết là công pháp tối cường giúp vạn kiếm tông lập nên cơ nghiệp này. Mà uy lực chân chính của vạn kiếm quyết chỉ thực sự được thể hiện khi số lượng kiếm quang lên tới số lượng trăm triệu. Kiếm quang quá trăm triệu, lập tức sẽ trở thành vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Lúc này, vô số kiếm quang giống như sóng cuộn biển gầm ầm ầm tới, phảng phất như muốn nuốt chửng cả vùng trời. Chân mày Trịnh Hạo Thiên hơi nhướng lên. Quanh người hắn cũng hiện lên vô cùng vô tận kiếm quang. Tuy số lượng rõ ràng không bằng đối phương, nhưng mức độ ngưng luyện lại chỉ có hơn chứ không có kém. Đặc biệt là trên mỗi đạo kiếm quang đều chớp động một tia sáng rực rỡ động nhân, khiến chúng dường như được có thêm một tia sinh mạng. Nhưng số lượng kiếm quang của hắn dù sao cũng còn quá ít. 5.000 vạn tuy nhiều, nhưng đối diện với 200 triệu 800 ngàn thì lại có vẻ quá nhỏ bé. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã bị vô tận kiếm hải khôn cùng nhấn chìm, không thấy tung tích đâu nữa. Ngoài quang cầu, sắc mặt tất cả mọi người trên Bạch Thảo Phong đều trở nên khẩn trương. Bọn họ đều biết địa vị của linh khí sư trong phong luôn luôn cao hơn tu luyện giả. Mà thực lực của linh khí sư lại mạnh hơn luyện yêu võ giả cùng giai một bậc. Đặc biệt là linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết đồng thời có tư chất thượng phẩm. Một khi bọn họ đạt tới thập giai, sức mạnh lại càng đột tăng. Chỉ là cho đến giờ phút này, sau khi nhìn thấy vô tận kiếm hải phảng phất có thể tràn ngập toàn bộ lôi đài trong quang cầu, bọn họ mới chính thức cảm nhận được uy lực của vạn kiếm quyết. Ước vạn kiếm quang chi hải. Trình Hảo Thiên có thể chống cự được sao? Chiến Thiên.